Ba La Mã. Quá trình chuyển đổi từ các ý nghĩ tiềm ẩn qua nội dung hiển nhiên trong mơ rất đáng chú ý, bởi lẽ đó là ví dụ đầu tiên được biết về sự chuyển đổi giữa chất liệu tâm lý từ phương thức thể hiện này qua phương thức khác, từ một phương thức thể hiện chẳng dễ gì hiểu được qua một phương thức có thể tìm hiểu miễn là được hướng dẫn và có tập luyện. Tuy phải thừa nhận cả nó nữa cũng là một thành quả của hoạt động tâm linh. Nếu chưa cố đến mối quan hệ giữa nội dung tiềm ẩn với nội dung hiển nhiên, thì ta có thể phân các giấc mơ ra làm ba loại. Một loại có thể thấy rõ là có ý nghĩa và cũng dễ hiểu, cho phép ăn nhập với đời sống tâm linh của chúng ta mà không có trở ngại gì. Những giấc mơ như vậy nhiều, thường ngắn ngủi và nói chung ít đáng chú ý, vì chúng chẳng khiêu gợi gì ngạc nhiên hay lạ lẫm. Sự hiện diện của chúng, tuy nhiên, lại là một luận chứng khó bác bỏ. Chống lại học thuyết vẫn cho rằng giấc mơ là sản phẩm hoạt động riêng rẽ của từng nhóm tế bào não riêng biệt. Ở chúng, thiếu hẳn mọi dấu hiệu đặc trưng cho thứ hoạt động tâm lý hạn chế hoặc rời rạc. Chưa từng có ai bảo đó không phải là giấc mơ, và chúng ta cũng không nhầm lẫn chúng với các hoạt động khi thức. Thứ hai là loại giấc mơ quả thật mạch lạc, lại rõ nghĩa, thế nhưng lạ lùng. Bởi vì chúng ta không biết rồi sẽ xếp cái ý nghĩ ấy vào đâu trong đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là khi chẳng hạn như mơ thấy một người thân chết vì dịch hạch. Trong lúc không có một cơ sở nào để chờ đợi, lo lắng hay giả định sự kiện ấy, bèn băn khoăn tự hỏi, làm sao mà mình lại có thể đi đến ý tưởng này? Cuối cùng là loại thứ ba, các giấc mơ thiếu cả hai thứ là ý nghĩa và tính dễ hiểu. Chúng ta thấy chúng rời rạc, rối ren, vô nghĩa. Số đông các giấc mơ của chúng ta là như thế. Cho nên chúng hay bị xem thường và y học mới xếp chúng vào hàng các loại động tâm linh có hạn chế. Hơn nữa thì ở các hợp phần dài và phức tạp hơn nữa của giấc mơ, rất hiếm khi mà chúng ta không thấy những tín hiệu rõ rệt của tính không nhất quán. Sự đối lập giữa nội dung tiềm ẩn và hiển nhiên của giấc mơ chỉ có ý nghĩa ở các giấc mơ loại 2 và càng rõ hơn ở loại 3. Ở đây có những điều kỳ bí. Chúng chỉ biến đi khi chúng ta thay giấc mơ hiển nhiên bằng nội dung tiềm ẩn của nó. Và ở một ví dụ loại này, một giấc mơ vừa rối ren vừa khó hiểu, chúng tôi cũng đã tiến hành phân tích như trên. Thế nhưng không được như mong đợi, chúng tôi đã vấp phải những lý do ngăn cản làm chúng tôi không thể nào nắm bắt được hết các ý nghĩ tiềm ẩn khi mơ. Trải nghiệm ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, bắt chúng tôi phải đi đến giả định rằng giữa cái rối ren và khó hiểu trong mơ với những khó khăn khi truyền đạt các ý nghĩa khi mơ vốn có một mối quan hệ mật thiết và theo quy luật. Trước khi tìm hiểu sâu vào bản chất của mối quan hệ ấy, có lẽ nên ưu tiên chú ý tới những giấc mơ dễ hiểu thuộc loại 1 trước đã. Ở những giấc mơ này thì các nội dung tiềm ẩn và hiển nhiên trùng hợp, tức là công mơ hình như được tiết kiệm. Nên nghiên cứu những giấc mơ này trước, cũng còn vì một giác độ khác nữa. Những giấc mơ của trẻ em thuộc loại này, tức là có ý nghĩa và không lạnh lùng. Mà tiện thể cũng xin nói thêm, lại thêm một luận cứ mới chống việc quy giấc mơ về thứ hoạt động phân ly của não bộ trong khi ngủ. Vậy thì tại sao ở người lớn, khi các chức năng tâm lý giảm đi như thế thì cho là thuộc tính của trạng thái ngủ, còn ở trẻ em thì lại không? Ta hoàn toàn có quyền mong rằng việc làm sáng tỏ các quá trình tâm lý, cho dù đã được đơn giản hóa hẳn nơi đứa trẻ, cũng sẽ là việc làm đi trước, không thể thiếu để hiểu được tâm lý của người lớn. Vậy thì tôi sẽ đưa ra đây vài ví dụ mà tôi đã gom được ở trẻ em. Có một bé gái 19 tháng tuổi đã phải nhịn ăn suốt ngày vì cháu đã nôn ra lúc sáng sớm. Cứ như lời cô trông trẻ thì cháu đã ăn quá nhiều dâu tây. Sau cả ngày nhịn ăn thì đến đêm người ta nghe tiếng cháu tự gọi tên mình trong mơ, cháu còn lảm nhảm thêm dâu tây, dâu ta, trứng gà, bự quá. Cháu mơ được ăn và cháu đã nhặt nhạnh từ thực đơn ra những món mà chắc rồi đây, như cháu phỏng đoán, cháu sẽ được chia chỉ phần ít thôi. Tương tự là giấc mơ của một cháu trai 22 tháng tuổi về một món ăn khoái khẩu mà bị ngăn cấm. Chẳng lại cách đó thơm, cháu được giao cho một giỏ anh đào tươi rối để mang biếu ông chú, và đương nhiên cháu chỉ được nếm trước mỗi một quả. Lúc chợt tỉnh, cháu hân hoan thông báo, Herman ăn hết sạch anh đào rồi. Một cháu gái, 3 1/4 tuổi, được đi chơi trên mặt hồ. Lúc lên bờ, cháu khóc đòi đi nữa. Sáng sau, cháu kể chuyện hồi đêm đã lại được đi chơi hồ, tức là cháu đã tiếp tục cuộc đi chơi bị bỏ dở. Một cháu trai, 5 1/4 tuổi, có vẻ không hài lòng lắm về chuyến dạo chơi ở vùng đá đen. Thấy ngọn núi nào, cháu cũng hỏi xem có phải đó là núi đá đen không. Rồi cháu khăng khăng không chịu theo mọi người rẽ xuống thăm thác nước. Người ta vội quy cho là vì cháu mỏi chân. Sáng hôm sau, cháu mới kể lại là cháu vừa chiêm bao thấy mình được trèo lên ngọn núi đá đen. Hẳn cháu đã mong được trèo lên núi đá đen, xem đó là cái đích của chuyến đi, nhưng suốt buổi dã ngoại lại không được nhìn thấy ngọn núi ấy nên cháu thất vọng. Rồi ban đêm thì cháu được bù đắp cái mà ban ngày cháu đã bị hẩn hụt. Hoàn toàn tương tự là giấc mơ của một cô bé lên 6 mà cuộc dạo chơi dù chưa tới đích đã bị cắt giữa chừng vì quá muộn. Trên đường về, chợt cô nhìn thấy một tấm biển chỉ đường. Trên đó có tên một địa danh du lịch khác, và ông bố cũng hứa là lần sau sẽ dắt cô đến đấy. Sáng hôm sau gặp bố, cô thông báo ngay là cô nằm mơ thấy hai bố con đã đến cả nơi này lẫn nơi kia. Cái chung trong giấc mơ của trẻ con thật dễ thấy. Chúng thường đáp ứng nguyện vọng ban ngày đã dày vò đứa trẻ mà nó chưa được thỏa mãn. Chúng chỉ là những thỏa mãn một cách đơn giản, không che đậy các ước vọng. Vẫn chỉ là việc thỏa mãn ước vọng cũng là giấc mơ của con trẻ sau đây, mà mới xem thì không hoàn toàn dễ hiểu. Có một cô bé chưa đầy 4 tuổi mắc chứng viêm tủy xám nên được đưa từ quê ra tỉnh. Cô qua đêm ở nhà một bà dì không có con. Cái giường cô ngủ dĩ nhiên đối với cô là quá lớn. Sáng hôm sau, cô kể chuyện cô nằm mơ thấy cái giường bé quá, đến nỗi cô chẳng tìm ra chỗ nằm trong đó. Có thể giải thích, đây cũng là một giấc mơ ước vọng. Nếu chúng ta nhớ rằng, lớn vốn là điều trẻ con hằng mơ ước. Cái giường lớn đã cảnh báo cô bé, mong lớn quá gai gắt về tầm vóc của cô. Vậy là trong mơ, cô đã sửa lại cái tỷ lệ mà cô không ưa ấy, và cô thành đến mức cái giường quá lớn kia bỗng trở nên quá nhỏ. Ngay cả những khi giấc mơ của trẻ em có phần phức tạp và tinh tế hơn nữa thì cái ý nghĩ muốn thỏa mãn ước nguyện vẫn thật gần. Một cậu bé lên 8 chiêm bao thấy mình cởi chiến xa với thần Ashin, mà người đánh xe là thần Dromedes. Để ra mấy hôm trước cậu từng mê mệt với các anh hùng của truyện cổ Hy Lạp. Dễ nhận thấy là cậu đã chọn các vị anh hùng ấy làm gương, và cậu rất tiếc khi không được sống cùng thời với họ. Từ dăm câu chuyện nhỏ kể trên lại sáng ra một thuộc tính thứ hai nữa ở giấc mơ của trẻ em, chẳng có gì khó nhận, đó là mối quan hệ giữa giấc mơ với cuộc sống hàng ngày, nguyện vọng mà các cháu chưa được thực hiện hãy còn động lại từ trong ngày. Thường là ngày vừa qua đi, và trong ý nghĩ lúc còn thức nó thường được tô rất đậm. Cái không quan trọng, cái không gây ấn tượng, hoặc giả cái mà trẻ thấy là như thế thường bị gạt hết ra ngoài nội dung giấc mơ. Ở người lớn cũng có thể thấy nhiều ví dụ về giấc mơ như thế, kiểu giấc mơ con trẻ. Tuy nhiên, như đã nói, thường là với nội dung ngắn ngủi. Nhiều người đã đáp ứng lại cơn khát ban đêm bằng một giấc mơ thấy mình được uống. Giấc mơ xóa cảm xúc khát đi và tiếp tục ngủ. Một số người lại thường có giấc mơ tiện nghi ngay trước lúc tỉnh, khi người khác đến đánh thức họ dậy. Lúc ấy, họ thấy họ đã trở dậy, đang đứng rửa mặt, hoặc giả họ đã ở trường học, ở công sở, là nơi họ phải có mặt vào một giờ nhất định. Không hiếm người sắp đi đâu đó, đêm nằm mơ, thấy mình đã ở nơi ấy. Chim bao trước, về một buổi đi xem hát, về một buổi tiết tân thì cũng chẳng phải hiếm, bất nhẫn như nhau. Cái niềm vui hằng mong đợi. Những lần khác, giấc mơ lại thể hiện sự thực hiện ước vọng gián tiếp hơn một bậc. Để nhận ra sự thực hiện nguyện vọng ấy, còn cần thiết lập một quan hệ, cần suy diễn, cần khởi công diễn giải. Chẳng hạn, có một lần, một ông kể cho tôi nghe chuyện bà vợ chim bao, thấy mình tự nhiên tắt kinh. Tôi nghĩ ngay đến chuyện thai nghén. Thế thì thai nghén là thông điệp của giấc mơ. Ý nghĩa của nó ở chỗ là nó cho biết trước rằng nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên có thể còn phải chờ một thời gian nữa. Trong các hoàn cảnh bất thường và cực đoan, những giấc mơ mang tính trẻ con như vậy càng đặc biệt nhiều. Trưởng một đoàn thám hiểm địa cực kể rằng, thời kỳ mà đoàn của ông đang còn phải qua mùa đông ở nơi băng giá, vì ăn uống đơn điệu, thiếu thốn, nên cứ như trẻ con, họ đều nằm mơ thấy những bữa tiệc thịnh soạn, thấy hàng núi thuốc lá, thấy họ đang được ở nhà mình. Chẳng hiếm khi từ một giấc mơ dài, phức tạp và nhìn về tổng thể thì rối ren lại nổi bật lên một mảng đặc biệt sáng, nó chứa đựng sự thực hiện nguyện vọng không lẫn vào đâu được, nhưng nó lại được hàn gắn vào một thứ vật liệu khác khó hiểu. Phân tích các giấc mơ có vẻ như khó nhận biết của người lớn nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng hiếm khi nó đơn giản từ giấc mơ trẻ con. Nó thường có một ý nghĩa khác nữa ẩn đằng sau cái nguyện vọng cần được thỏa mãn. Chắc chắn việc giải mã những điều kỳ bí trong giấc mơ sẽ cho những lời giải đơn giản và vừa ý, nếu như công việc phân tích tạo được điều kiện để quy ngay cả những giấc mơ rối ren vô nghĩa của người lớn về loại hình các giấc mơ của trẻ con là thỏa mãn một ý nguyện nóng bỏng trong ngày. Chắc chắn hiện tượng bên ngoài không hậu thuẫn cho điều trong đời ấy. Giấc mơ thường đầy những thứ phiếm định không thuần nhất. Ở nội dung giấc mơ thường chẳng có gì là thỏa mãn ý nguyện. Giấc mơ của con trẻ là giấc mơ thỏa mãn ý nguyện không che đậy. Trước khi để nó lại đó, nó còn một thuộc tính quan trọng nữa của giấc mơ mà tôi không muốn bỏ sót. Thuộc tính này được nhận ra đã từ lâu. Cũng chính ở nhóm các giấc mơ này mà nó bộc lộ ra một cách thuần khiết nhất. Có thể thay mỗi giấc mơ bằng một điều ước. Giá mà được đi chơi hồ lâu hơn, giá mà đã rửa mặt, mặc áo xong, giá mà được giữ giỏ anh đào ấy không phải tặng đi cho ông cậu. Nhưng giấc mơ còn cho nhiều hơn điều mong ước. Nó cho thấy ý nguyện đã được thỏa mãn. Nó thể hiện sự thỏa mãn ấy như thể có thật, hiện hữu. Nó sử dụng chủ yếu, nếu không phải duy nhất, hoàn toàn những tình huống và thường là những hình ảnh mà cảm quan thấy được. Vậy thì cả ở nhóm này cũng không hoàn toàn thiếu sự chuyển đổi. Có thể gọi là công mơ. Một ý nghĩ trong lối mong mỏi được thay thế bằng một trực cảm trong thì hiện tại. Bốn la mã. Dễ có xu hướng cho rằng ở những giấc mơ rối ren cũng có sự chuyển đổi thành tình huống. Mặc dù khó biết ở đó có hay không liên quan tới mong mỏi. Ở giấc mơ mà tôi kể làm ví dụ mở đầu và đã phân tích khá nhiều. Tuy nhiên, lại có hai chỗ cho phép giả định một cái gì đó gần như một điều như vậy. Khi phân tích, tôi có nói rằng tôi khó chịu bởi lẽ tôi thấy bà vợ tôi ở bàn ăn cứ bận rộn vì những người khác. Trong chim bao đã diễn ra đúng cái ngược lại. Người phụ nữ thế chân vợ tôi đã hoàn toàn dành sự quan tâm cho tôi. Vậy cái khó chịu kia liệu còn có thể dẫn dắt đến một ý nguyện nào hơn thế? Hơn cái ngược lại như đã diễn ra trong chim bao. Hoàn toàn tương tự là mối quan hệ giữa cái ý chăm chọc lúc phân tích rằng tôi chẳng mất gì mà được. Với lời người phụ nữ trong mơ, ông luôn có đôi mắt rất đẹp. Như vậy là đã quy được một phần của những cái trái ngược giữa nội dung hiển nhiên và tiềm ẩn của giấc mơ về sự thỏa mãn ý nguyện. Còn một thành quả quá rõ khác của công mơ. Có nó thì mới sinh ra những giấc mơ không nhất quán. Lấy một ví dụ bất kỳ, hãy đối chiếu số lượng các yếu tố tưởng tượng hoặc quy mô ghi ký ở giấc mơ và ở các ý nghĩ trong giấc mơ mà phân tích đã đưa chúng ta đến. Và từ đó, ta lại tìm ra một dấu ấn trong giấc mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, giấc mơ đã thực hiện một công nén hoặc sự cô động tuyệt vời. Về quy mô của công nén, lúc đầu chưa hình dung ra đâu, song càng phân tích sâu, càng thấy là nó lồ sộ. Không thấy một yếu tố nào của nội dung giấc mơ, mà từ đó lại không có những sợi dây liên tưởng chạy ra hai hay nhiều ngã. Không thấy một tình huống nào mà lại không được dàn dựng từ hai hay nhiều ấn tượng hay sự kiện. Có lần tôi mơ thấy một cái bể bơi và mọi người đang bơi đi tứ phía. Lại có người đứng trên mép bể, đang cúi xuống với một người đang bơi, như thể định kéo người này lên. Tình huống đó được ráp lại từ ký ức về một sự kiện xảy ra ngày tôi còn ở tuổi dậy thì. Và từ hai bức tranh mà tôi mới vừa được xem, đó là bức Bất ngờ lúc tắm thuộc bộ tranh Melusine của Squint và bức Cơn hồng thủy của một danh họa Italia. Còn cái sự kiện nhỏ là tôi đã nhìn thấy ở trường dạy bơi cảnh ông thầy đỡ một quý bà ra khỏi bể bơi. Bà ta cứ nấn ná đến tận sát gờ của nam giới. Tình huống ở ví dụ mà tôi đã chọn lúc đem phân tích đã dẫn tôi đến một số ký ức khác, ký ức nào cũng có phần góp vào nội dung giấc mơ. Trước tiên là cái bối cảnh tôi đang cầu hôn như tôi đã kể. Cái bắt tay dưới gầm bàn ấy đã góp cho giấc mơ cái chi tiết dưới gầm bàn mà tôi phải thêm vào ký ức. Tuy nhiên, hồi ấy chưa thể nói gì đến sự quan tâm. Phân tích rồi thì tôi mới biết yếu tố đó chính là sự thỏa mãn ý nguyện bằng cái điều trái ngược. Do cách hành xử của bà vợ tôi ở cái table d'hôte. Thế nhưng đằng sau, cái ký ức mới ấy còn ẩn náu một cảnh từ hồi chúng tôi mới đính hôn, hoàn toàn tương tự và quan trọng hơn nhiều. Bởi lẽ, nó đã chia rẽ chúng tôi cả một ngày trời. Thái độ thân tình đặt bàn tay lên đầu gối thuộc về một bối cảnh hoàn toàn khác với những con người hoàn toàn khác. Bản thân ký yếu tố giấc mơ ấy rồi lại thành điểm xuất phát của hai dòng ký ức đặc biệt, vân vân. Vật liệu lấy từ các ý nghĩ trong giấc mơ để dồn nén lại thành tình huống trong giấc mơ đương nhiên phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng ấy ngay từ đầu. Muốn vậy, nó cần có một hay nhiều cái chung ở tất cả mọi hợp phần. Rồi công mơ cũng chịu tác động như khi Francis Galton dàn dựng các tấm ảnh gia đình của ông ta. Các hợp phần được chồng lên nhau, cái chung trong toàn cảnh lúc ấy mới nổi trội, những chi tiết mâu thuẫn nhau, tự xóa lẫn nhau. Cách dàn dựng như vậy cũng giải thích được một phần vì sao nhiều yếu tố của nội dung giấc mơ lại cứ mù mờ một cách rất đặc trưng, không xác định rõ ràng. Dựa vào nhận biết này thì sự giải thích giấc mơ sẽ đưa ra quy tắc sau. Khi phân tích mà gặp một yếu tố không xác định đưa tới cái hoặc hoặc thì hãy thay cái hoặc hoặc đó bằng một cái và, rồi lại xem từng vế của cái thế có vẻ như phải lựa chọn ấy như là lối ra độc lập cho cả một dòng ý tưởng bất chợt. Nơi nào mà giữa các ý nghĩ trong giấc mơ không có cái chung thì con mơ sẽ cố tạo ra những cái đó để cho trong giấc mơ có một bố cục chung. Con đường tiện nhất để cho hai ý nghĩ trong giấc mơ còn chưa có cái chung có thể xích lại gần nhau là đổi từ ngữ diễn đạt cái này, rồi để chiếu cố nó, khuôn cái kia lại bằng từ ngữ khác. Y như người làm thơ phải gò vần, biển là cùng thanh, thì sẽ đạt được cái chung như đã mong. Mất khá nhiều con mơ như vậy. Rút trích những ý trung gian thường rất khôi hài, lắm khi lại có vẻ khiên cưỡng. Như thể phù hợp với bố cục chung mà cũng có thể lạc lõng cả về hình thái lẫn bản chất tùy theo tình huống. Ở giấc mơ mà tôi đã chọn làm ví dụ để phân tích cũng có một trường hợp như thế, mà chúng ta phải nhào nặn một ý cho phù hợp được với một ý nghĩ khác về bản chất. Chẳng là khi phân tích tôi đã vấp phải ý nghĩ tôi cũng muốn có một lần được mà không mất, nhưng dạng này thì không thể dùng cho nội dung giấc mơ được mà phải đổi nó thành một dạng khác. Tôi cũng rất muốn được hưởng một chút gì đó mà không hề phải chi trả. Bây giờ thì từ chi trả với ý nghĩa thứ hai của nó, ở đây tác giả chia chữ trong tiếng Đức Kosten, vừa có nghĩa là chi trả, vừa có nghĩa là nếm. Thực hợp với bối cảnh cái Table d'Hôte và có thể được thể hiện qua món rau ba lăng mà người ta đã dọn ra. Ở nhà tôi, mỗi khi có món được dọn ra bàn mà bọn trẻ không chịu ăn thì ba mẹ tôi bao giờ cũng nói ngọt dỗ dành trước: chúng mày chỉ cần nếm thử một chút. Rằng không còn nghi ngờ gì nữa là con mơ đã khai thác triệt để cái thế đôi ngã của từ ngữ. Nếu thoạt nhìn thì thấy lạ, tuy nhiên khi đã giàu kinh nghiệm rồi thì lại thấy đó chỉ là một sự kiện thông thường. Qua công nén của giấc mơ còn có thể giải thích cả những hợp phần nào đó mà chỉ nội dung giấc mơ mới có, mà lúc tỉnh lại thì chẳng tài nào hình dung ra được. Đó là những cá thể tập hợp và cá thể hỗn hợp, và những hình tượng hỗn hợp là những sáng tạo từ tựa các hình thú của trí tưởng tượng của các dân tộc phương Đông. Trong tư duy của chúng ta thì từ lâu chúng đã bị đông cứng lại, nhưng trái lại ở các sáng tạo trong giấc mơ thì chúng lại có thiên hình vạn trạng, luôn luôn mới lạ. Ai cũng từng có lần đã chiêm bao thấy những hình tượng như thế. Có nhiều cách để tạo ra chúng. Có thể tập hợp thành một cá nhân nhờ vay mượn những nét riêng của người này người khác, hoặc giả lấy vóc dáng của một người nhưng lại gán cho cái tên của một người khác, hoặc giả rõ ràng là ai đó xong lại bị đẩy vào tình huống của một người khác. Trong mọi trường hợp thì việc tập hợp nhiều cá nhân thành một đại diện rất có ý nghĩa. Về mặt nào đó thì nó có nghĩa là và, cũng như nó xếp ngang bằng các cá thể nguyên gốc, mà chúng cũng có thể sẽ được nhắc tới trong giấc mơ. Nhưng nói chung thì trong nội dung giấc mơ thì chỉ thoáng thấy có một cá nhân tập hợp, và chỉ mãi qua phân tích mới nhận ra sự hòa đồng của nhiều cá thể đã được chung đúc này. Tính chất đa dạng này ở cách hình thành và chính cách phân giải chúng cũng đúng cho những hình tượng hỗn hợp của nội dung giấc mơ mà tôi chẳng cần phải kể ra nữa. Tính đặc thù của chúng hoàn toàn biến mất khi chúng ta quyết định không xếp chúng lại thành một hàng với các khách thể của sự cảm nhận khi thức, mà luôn tự nhắc rằng chúng thể hiện một thành quả của công nén của giấc mơ. Chúng đã rút tỉa một cách đúng đắn để nêu bật lên cái tính cách chung nhất của những khách thể đã được tổ hợp lại. Thường thì ở đây cũng phải phân tích mới nhận ra được cái chung. Nội dung giấc mơ chỉ nói lên được rằng mọi thứ này đều có chung một cái ít. Phân tích mổ xẻ các hình tượng hỗn hợp như vậy thường là con đường ngắn nhất đưa đến ý nghĩa của giấc mơ. Có lần tôi chiêm bao thấy tôi với ông thầy hồi còn ở đại học đang ngồi trên một cái ghế băng. Nó chuyển động tịnh tiến rất nhanh giữa những cái ghế khác. Đó là một sự tổ hợp giữa giảng đường với vỉa hè di động. Nghĩ đến đó thì đứt quãng. Lần khác tôi lại mơ thấy mình ngồi trong toa xe lửa đang ôm vào lòng một vật gì đó như thể một cái mũ hình trụ nhưng lại bằng thủy tinh trong suốt. Hình ảnh ấy tức thì gợi cho tôi câu châm ngôn: mũ cầm tay thì ta sẽ đi khắp xứ, còn hình trụ bằng thủy tinh thì gián tiếp gợi nhớ cây đèn hour. Tôi chợt nhận thức được ngay rằng chính tôi cũng đang ao ước có một cái bằng phát minh. Nó sẽ làm cho tôi giàu có và độc lập, không thua gì ông bạn đồng hương của tôi là tiến sĩ Aurel von Wasbach, nhờ cái bằng phát minh nọ. Là tôi muốn được đi chơi đó đây, thay vì nằm lì mãi ở viên. Thế là tôi chiêm bao, thế tôi đang đi chơi đây đó với cái mũ hình trụ bằng thủy tinh của tôi, mặc dù nó chưa thông dụng. Đặc biệt là công mơ còn hay thể hiện nhờ hình tượng hỗn hợp. Hai điều tưởng tượng mà chúng có quan hệ đối lập với nhau. Chẳng hạn, khi một người phụ nữ nằm mơ thấy mình đang giương cao một cành hoa như thiên thần ở bức tranh Maria Loan Tinh, đồng trinh Maria chính là tên bà, thì cách ấy lại đầy những cánh hoa màu trắng mà dày kia như hoa trà, đối lập với đức đồng trinh là trà hoa nữ. Có thể đúc kết thành công thức những gì mà chúng ta vừa mới được biết về công nén của giấc mơ. Từng yếu tố trong nội dung giấc mơ vậy là đã được tiền định bởi vật liệu nằm trong các ý nghĩ trong giấc mơ. Chúng có thể thuộc về những miền cực kỳ khác nhau của mô ý nghĩ. Yếu tố của giấc mơ, nếu hiểu đúng nghĩa, thì chính là đại diện trong nội dung giấc mơ của cả thứ vật liệu phát tán ấy. Phân tích còn làm lộ ra một mặt khác nữa của quan hệ tổ hợp giữa nội dung giấc mơ và các ý nghĩa trong giấc mơ. Tự như mọi yếu tố của giấc mơ đều có liên quan tới nhiều ý nghĩ trong giấc mơ, nên về nguyên tắc thì mọi ý nghĩ trong giấc mơ cũng được đại diện bởi nhiều yếu tố trong giấc mơ. Các đường dây tập hợp đi từ các ý nghĩ trong giấc mơ không chỉ đơn thuần hội tụ về nội dung giấc mơ, mà dọc đường đi chúng còn đan xen, còn bắt chéo nhau nhiều lần. Vậy bên cạnh sự chuyển đổi từ một ý nghĩ thành một tình huống, chuyển thể kịch, thuộc tính quan trọng nhất và cũng độc đáo nhất của công mơ chính là sự cố nén. Tuy nhiên, động cơ nào đã khiến nội dung phải được dồn nén lại như vậy? Điều này thì cho tới nay chưa hề biết được một chút gì. Năm La Mã. Bây giờ chúng ta xét đến những giấc mơ phức tạp hơn, rối ren hơn. Ở đây không thể quy kết ấn tượng về sự khác biệt giữa nội dung giấc mơ, về sự cố nén và việc chuyển thể kịch. Nhiều bằng chứng cho thấy là còn tác dụng của một nhân tố thứ ba đáng để chúng ta tìm hiểu kỹ. Sau khi đã phân tích, nắm bắt được các ý nghĩ trong giấc mơ, tôi đặc biệt cảm thấy rằng chất liệu được đề cập tới ở nội dung hiển nhiên khác hẳn với chất liệu ở nội dung tiềm ẩn của giấc mơ. Đương nhiên, đó chỉ là một ảo giác, mà nó sẽ biến mất ngay khi khảo sát kỹ hơn. Bởi lẽ cuối cùng thì tôi cũng nhận ra là toàn bộ nội dung giấc mơ có đủ các ý nghĩ trong giấc mơ, và hầu hết các ý nghĩ trong giấc mơ đã được phản ánh vào nội dung giấc mơ. Tuy nhiên, vẫn cứ tồn tại một chút khác biệt nào đó. Cái hiện ra sáng sủa, rõ ràng, như thể đó là nội dung chủ yếu, thì sau khi phân tích, lại thấy là nội trong các ý nghĩ trong giấc mơ thì nó chỉ giữ một vai trò hết sức thứ yếu. Như tôi cảm nhận được, nội trong các ý nghĩ trong giấc mơ thì cái đáng chú ý nhất phải là cái mà chất liệu tưởng tượng của nó tuyệt không hề thấy trong nội dung giấc mơ, hoặc giả chỉ thấy ám chỉ xa xôi ở một miền mù mờ nào đó của giấc mơ. Tôi có thể miêu tả sự kiện đó như sau. Trong diễn tiến của công mơ, cường độ tâm lý của các ý nghĩ và trí tưởng tượng mà lẽ ra nó phải được nhấn mạnh vào đó, thì lại chuyển qua những cái mà theo đánh giá của tôi thì không đáng nhấn mạnh như vậy. Không một quá trình nào khác lại góp phần vào đó nhiều như thế. Nó che mất ý nghĩ của giấc mơ. Nó làm cho không còn nhận ra mối quan hệ giữa nội dung giấc mơ với các ý nghĩ trong giấc mơ. Trong quá trình mà tôi tạm gọi là sự chuyển dịch giấc mơ, tôi cũng thấy cả cường độ tâm lý, tầm quan trọng hay khả năng tạo cảm giác của các ý nghĩ chuyển thành cảm giác sống động. Cái rõ nhất ở nội dung giấc mơ vậy hiển nhiên là cái quan trọng nhất. Nhất là trong một yếu tố không rõ ràng của giấc mơ thì tôi lại thường nhận ra được chất dẫn xuất trực tiếp nhất của ý nghĩ cơ bản trong giấc mơ. Cái mà tôi vừa gọi là sự chuyển dịch giấc mơ thì tôi cũng có thể gọi là sự chuyển đổi các giá trị tâm lý. Nhưng sẽ là chưa đánh giá hết hiện tượng này nếu không nói thêm rằng công chuyển dịch hay chuyển đổi này sẽ tham gia vào từng giấc mơ theo một khoảng hết sức thay đổi. Có những giấc mơ hình thành mà không hề có một sự chuyển dịch nào. Đó là những giấc mơ có ý nghĩa và dễ hiểu. Chẳng hạn các giấc mơ ý nguyện không chút giấu giếm mà chúng ta đã gặp. Ở những giấc mơ khác thì chẳng một ý nghĩ trong giấc mơ nào còn giữ được cái giá trị tâm lý riêng của nó. Tất cả những gì mà chính xuất xứ từ các ý nghĩ trong giấc mơ đều bị thay thế bởi cái phụ. Và ở giữa là cả một dải cực kỳ hoàn chỉnh những thứ quá độ. Giấc mơ càng tối và rối thì tức là moment chuyển dịch từ lúc hình thành ra nó càng lớn. Ở ví dụ chúng ta đã chọn để phân tích, chí ít thì cũng đã có sự chuyển dịch đủ để cho nội dung có vẻ định tâm, khác hẳn các ý nghĩ trong giấc mơ. Nổi lên ở nội dung là cảnh có người đàn bà dường như muốn ve vãn tôi. Trọng lượng chính xác ở các ý nghĩ trong giấc mơ nằm ở ước nguyện muốn được hưởng một mối tình mà không mất gì. Ý ấy còn ẩn dụ đằng sau cái cách nói về đôi mắt đẹp và cách nói bóng gió xa xôi về rau ba lăng. Nếu qua phân tích mà lật ngược được bước chuyển dịch thì sẽ với được đến những thông tin hoàn toàn chắc chắn về hai vấn đề được tranh cãi nhiều là nguồn kích thích giấc mơ và mối quan hệ giữa giấc mơ và đời sống khi thức. Có những giấc mơ chỉ gián tiếp bộc lộ chỗ kết nối của chúng với các trải nghiệm lúc ban ngày. Ở những giấc mơ khác lại không tìm thấy một dấu vết nào của mối quan hệ ấy. Nếu đem phân tích thì sẽ có thể chỉ ra rằng không có ngoại lệ, giấc mơ nào cũng kết nối với một cảm xúc

còn có công chuyển dịch nữa, thì lại không hình thành trí tưởng tượng hỗn hợp, mà sẽ thành một cái chung đứng giữa. Quan hệ giữa nó với các yếu tố lẻ tựa như quan hệ giữa hợp lực với các lực thành phần trong hình bình hành tổng hợp lực. Chẳng hạn như ở trong giấc mơ của tôi, có chỗ nói đến việc tiệm propylene. Lúc phân tích, lúc mới đầu tôi chỉ lần ra được một trải nghiệm không quan trọng có tác động như nguồn kích thích, mà ở đó thì amylene có đóng một vai trò. Tôi chưa thể hiểu vì sao lại có sự hoán vị giữa amylene với propylene. Nhưng vẫn trong vòng ý niệm của chính giấc mơ ấy lại còn có một ký ức. Tôi đã để tâm đến propylene. Tiền sảnh có nhiều cột và để thoáng ở các đình cổ Hy Lạp, người dịch. Hồi tôi đến thăm Munich lần đầu, lại phân tích tiếp thì thấy có thể giả định rằng chắc là vòng tưởng tượng thứ hai đã tác động vào vòng tưởng tượng thứ nhất, gây ra sự chuyển dịch từ amylene sang propylene. Vậy propylene là trí tưởng tượng trung gian đứng giữa amylene và propylene. Nó lọt vào nội dung giấc mơ như thể là một sự thỏa hiệp, do cùng lúc vừa có nén vừa có chuyển dịch. Ở công chuyển dịch, nhu cầu có vẻ còn cấp thiết hơn ở công nén, là phải tìm ra một cái nguyên cớ cho những nỗ lực đầy bí ẩn ấy của công mơ.